Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 165, vô danh dược tề. To lớn nổ tung phảng phất dẫn tới toàn bộ tòa nhà đều lung lay mấy lắc. Thế nhưng đây cũng không phải là Malfoy thí nghiệm xảy ra sai sót. Kẻ cầm đầu có một người khác. Mặt Parkinson tiểu thư. Gritcher kiến nghị ngài tạm thời trước tiên đơn thuần sử dụng Mago phương thức đến tiến hành nấu. Nướng. Phòng dưới đất trong phòng bếp. Gritcher đứng Panji phía sau. Nơm nớp lo sợ. Nói lắp bắp. Trước mắt cô bé này. Ở nấu nướng thời điểm lực phá hoại thực sự mạnh mẽ quá đáng. Gritcher hoài nghi mình có thể hay không ngay ở những này nổ tung bên trong hiến ra tính mạng của chính mình đang lúc này. Bất ngờ lần thứ hai phát sinh, xèo, một tiếng. Một cái bị mài đến tỏa sáng nặng trình trịch dao phay đột nhiên mất đi khống chế. Hướng về Gritcher bay đi. Xẹt qua da đầu của hắn. Sau đó thẳng tắp đóng ở Gritcher sau lưng trên vách tường. Lộ ra nửa đoạn thân đao còn đang không ngừng lay động. Rung động, qua một hồi lâu, mới một lần nữa bình tĩnh lại. Gritcher phải nói cho Malfoy thiếu gia. Parkinson tiểu thư chính đang hủy hoại tài sản của hắn. Gritcher sợ hãi nói. Thân thể dừng không ngừng run rẩy, hắn hy vọng chính là ở lão đến làm bất động tình huống bị chủ nhân của chính mình cho chặt bỏ đầu. Bị treo trên vách tường. Hiện tại lúc nào cũng có thể đối mặt cái chết. Có thể không phải hắn ước ao phát sinh cái gì. Malfoy đẩy ra phòng dưới đất cánh cửa kia. Có chút mờ mịt nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Không biết phát sinh cái gì, Parkinson tiểu thư yêu cầu Gritcher dạy nàng chủ nghệ. Malfoy thiếu gia ngày hôm qua đã đáp ứng. Gritcher chỉ có thể làm theo. Là Gritcher không có thể dạy được. Xin mời thiếu gia trừng phạt. Gritcher sợ hãi rụt rè nói rằng. Cho dù sai lầm hoàn toàn không ở hắn. Thế nhưng nuôi trong nhà tiểu tinh linh bản năng vẫn để cho hắn chủ động thừa nhận sai ngộ. Ta nghĩ. Ta đã biết nơi này đến cùng phát sinh gì đó. Malfoy không để ý đến Gritcher tự mình nói với mình. Mà là mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt tự biết phạm sai lầm. Như đà điểu như thế cúi đầu nữ hài. Ta chính là muốn học học nấu ăn mà. Panji vùi đầu nhìn sàn nhà. Hai tay chắp ở sau lưng. Sức lực không đủ nói rằng. Động cơ của nàng có thể không đơn thuần như vậy. Có điều ở này vốn là phạm sai lầm tình huống. Chột dạ cũng biến thành thuận lý thành chương. Malfoy căn bản không có sản sinh từng tia một hoài nghi. Vậy thì từ trụ cột nhất làm lên, Malfoy. Cũng chỉ có thể nói như vậy. Hắn hiện tại cũng coi như là biết rồi. Ngày hôm qua Panji hướng về hắn đưa ra này điểm nho nhỏ thỉnh. Cầu là xảy ra chuyện gì. Hiện tại nếu như không hơn nữa ngăn lại. Nói không chắc chờ chút có thể sẽ đem toàn bộ tòa nhà đều lật tung. Được rồi, được rồi. Ta biết rồi. Người bận bịu ngươi đi thôi. Này, nhà bếp hiện tại là lãnh địa của ta. Panji mặt bị nói tới càng ngày càng nâng lên. Sau đó từ trong miệng biệt ra như thế mấy câu nói. Hai tay đáp ở Malfoy bả vai. Dùng sức hướng ngược lại thúc đẩy. Dục hắn rời đi nơi này, vậy cũng tốt. Có điều ta kiến nghị ngươi vẫn là trước tiên đừng dùng ma pháp. Malfoy cuối cùng liếc mắt một cái. Khắp nơi bừa bộn nhà bếp. Bất đắc dĩ nói ta biết rồi. Panji không nhịn được nói. Sau đó từng bước đem Malfoy đẩy lên ngoài cửa. Một cái đóng cửa lại. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Cái kia nhắc đến cổ họng tâm. Mới tầng tầng rơi xuống trở lại. Panji chỉ lo Malfoy tìm căn nguyên hỏi để. Hỏi nàng đến cùng là tại sao nghĩ đi học nấu nướng. Sau đó chính mình rất khả năng biểu hiện không tự nhiên. Liền lòi mà trước mắt to lớn nhất nguy cơ vượt qua. Nàng lại khôi phục nàng vênh váo hung hăng dáng dấp. Ngươi lại dám cáo trạng. Panji hai tay chống nạnh. Hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt nhưng đang run rẩy Gritcher. Vì lẽ đó ta muốn trừng phạt ngươi. Dạy ta đến học được mới thôi. Làm được phế phẩm liền do ngươi phụ trách tiêu hóa. Panji nhăn mũi nói rằng Gritcher có vẻ rất sợ. Hãi. Thân thể không ngừng được run lên. Nó hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng được chính mình ở trong khoảng thời gian sau đó sẽ trải. qua gì đó mà lúc này Malfoy thì lại một đường theo cầu thang đi tới lầu 3. Tầng lầu này có mấy căn phòng ngủ. Ở sớm chút thời gian, hắn liền đem trong đó một gian cải tạo thành phòng thí nghiệm. Dễ dàng cho hắn điều chế thuốc phép. Còn có thí nghiệm một ít tân ma pháp. Gian phòng này bên trong nguyên bản còn có một chương mộc chất. Giường nhỏ cùng một bức trống không tranh sơn dầu khuông. Hiện tại cũng đã bị chuyển đi ra ngoài. Giữa phòng tân đổi một tấm rất lớn. Hình vuông nhạt màu sàn gỗ. Mặt trên xếp đầy bình bình lon lon các dược. Ở Ikaku còn đỡ lấy một cái nồi nấu quặng. Sàn gỗ trước nhưng là một cái có chút thô lệ ghế đá ở gian phòng mấy cái góc tối nhưng là sắp đặt. Hai cái tử đàn chất liệu đại quỹ hòm. Mấy hàng giá sách. Cùng với một cái rách rách dưới ma pháp con rối hình người. Nửa người trên chính vung lên cánh tay của chính mình. Trên mặt chỉ qua loa tự dùng màu đen bút lông đốt con mắt mũi còn có miệng. Lại như tiểu hài tử giản bút họa. Mà nửa người dưới không có. Dùng tới một cái thô to làm bằng đồng lò xo để thay thế. Đây là thí nghiệm ma pháp thì sử dụng dụng. Cụ, luôn không khả năng quay về tường vẫn thi chú. Mà con rối hình người cũng bị gây một cái cường lực mãi mãi khôi phục chú. Chỉ cần không phải một lần chịu đến không cách nào cứu vãn tổn hại. Chịu đến thương tổn đều sẽ theo thời gian trôi đi tự động khôi phục. Hiện tại cái con rối này một đầu ngón tay, học hỏi trên đất ngọ nguậy. Chuẩn bị một lần nữa nối liền đi Malfoy cũng không để ý tới. Hắn vừa nãy đã cẩn thận thí nghiệm không ít Salazar Slytherin giao cho hắn ma nguyền rủa. Hiệu quả cũng không tệ lắm, hai người đối với hắc ma pháp đều cũng không kiêng kỵ. Giáo người dốc túi dạy dỗ, mà học người coi như không thể lập tức lý giải. Rồi lại dựa vào chính mình mạnh mẽ trí nhớ đem nguyên lành nhớ rồi trên sàn gỗ nồi nấu quặng bên. Trong dược thủy chính bình tĩnh duy trì nên có trạng thái. Lam u. Dường như một phương bình tĩnh hồ nước, cho dù nồi nấu quặng dưới ngọn lửa là như vậy buông thả thiêu đốt. Nội bộ dược tề nhưng một chút động tĩnh cũng không có, hỏa thần lằn huyết Malfoy nhắc tới. Sau đó lấy ra một cái chứa đầy chất lỏng màu đỏ bình thủy tinh. Ngón cái nhẹ nhàng đỉnh mở ra nắp bình, đem vung tay lên, chỉnh bình máu tê tung vào trong nồi màu xanh lam óng ánh chất lỏng lẫn vào một vệt đỏ tươi. Sau đó bắt đầu kịch liệt sôi trào, lan lên, các loại màu sắc yên vụ bắt đầu xoắn ốc bắt đầu bay lên. Tràn ngập ở cả phòng bên trong, bất kể là thật hay giả. Đều là phải thử một chút, Malfoy phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Nhỏ giọng nói, một bên dùng làm bằng bạc thìa không ngừng mà quấy này một oa dược tề. Động tác trên tay là rất quy luật thuận kim đồng hồ. Thế nhưng một quãng thời gian qua đi. Lại đột nhiên cắt đến nghịch kim đồng hồ, hắn tay thật giống như một đài do máy móc linh kiện khống. Chế máy móc, tiêu chuẩn đến không đánh một tia chiết khấu này oa dược tề đối với hắn mà nói phi thường trọng. Yếu căn cứ Salazar Slytherin để lại cho hắn dược tề phương pháp phối chế. Theo như hắn nói có thể tăng cường phù thủy ma lực, Salazar vẫn chưa vì là loại này dược tề gọi là. Cho dù là hắn phát minh. Bởi vì không truyền lưu dược tề, không có cần thiết vì nó gọi là, nếu như năm đó hắn đem truyền tin. Có lẽ sẽ là vượt thời đại tiên phong phù thủy thực lực do cái gì đến quyết định. Đơn giản là tri thức, ý chí, thiên phú, này mấy hạng thôi. Tri thức rất dễ hiểu. Trải qua chính quy huấn luyện phù thủy, đại đa số tình huống đều sẽ so với cái gọi là sân phù thủy. Mạnh mẽ, không muốn nói cái gì thực chiến thu được kinh nghiệm. Học viện phái cùng thực chiến phái, mọi người trong ấn tượng thường thường là người sau có ưu thế. Tựa hồ thực tiễn càng nhiều liền ở trong chiến đấu chiếm tiện nghi. Nhưng là liền ngay cả Voldemort cũng là ở Hogwarts hệ thống đã học 7 năm đặt xuống cơ sở. Mới có cái kia một phen thành tựu chính quy, xuất thân phù thủy. Đã thành lập một bộ hệ thống đã học chính. Những kinh nghiệm này... Là những kia dựa vào chính mình thí nghiệm tìm tòi phù thủy vĩnh viễn cũng không cách nào với tới. Đương nhiên, bởi chuẩn vào chi thư cùng tiếp nhận chi bút tồn tại. Hiện tại sân phù thủy đã tuyệt tích. Mỗi cái có ma pháp thiên phú học sinh. Tên đều xảy ra hiện tại mặt trên. Hogwarts hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng ở mỗi giới học sinh nhập học trước mới có thể lật xem nếu. như năm đó Dumbledore trực tiếp sẽ không có để Voldemort nhập học. Nói không chắc sau khi liền không công việc bề bộn như vậy. Khả năng quá mức chính là thêm một cái có thể bị thần sáng tùy tiện thu thập hắc vu sư thôi phải. Biết, hồn khí khái niệm, còn có thâm nhập hiểu rõ đến hồn khí. Những thứ này đều là phát sinh ở Voldemort ở Hogwarts đi học thời kỳ mà ý chí. Cũng không cần nhiều lời. Làm phù thủy đang sử dụng Avada Kedavra thần chú thời điểm. Không chỉ cần phải cường đại ma lực làm chống đỡ, càng cần phải có giết chết đối phương quyết tâm. Cái khác ác chú cũng là cần đầy đủ kiên định ý chí mới có thể hữu hiệu thả ra ngoài. Bất kể là chính diện thủ hộ thần chú, vẫn là mặt trái sót ruột chú. Người trước phải có lạc quan tích cực tâm thái. Người sau thì lại muốn đầy đủ tàn nhẫn cùng vặn vẹo Harry mẫu thân có thể sử dụng yêu mang đến tiêu. Cực chống lại chú ngăn trở Voldemort tử chú. Thậm chí đàn hồi trở lại. Ở nguyên lai quỹ tích ở trong. Lui khỏi vị trí hạng 2. Làm không biết bao nhiêu năm gia đình bà chủ Weasley phu nhân ở thân nhân chết đi. Cực kỳ bi thương thời điểm cũng đem Bella, bối lạp, giết chết. Những này liền đủ để chứng minh. Ý chí kiên cường, đối với mỗi cái phù thủy mà nói đều phi thường trọng yếu cuối cùng nhưng là thiên phú. Nơi này thiên phú chỉ chính là ma lực thiên phú. Cho dù không đề cập tới pháo lép, mỗi cái thành niên phù thủy ma lực cũng có chỗ bất đồng. Mà tăng trưởng ma lực phương thức, tựa hồ chỉ có theo tuổi tác tự nhiên tăng trưởng. Nhưng điều này cũng cùng thiên phú có quan hệ. Thật giống như mỗi cái phù thủy sinh ra được đều là một tòa khoáng sản. Theo tuổi tác chuyển rời, ma lực bị khai phá đến càng ngày càng nhiều rất tàn nhẫn. Nhưng đây chính là sự thực. Thiên phú quyết định phù thủy có khả năng đạt đến hạn mức tối đa nhìn những kia thiên phú dị bẩm. Phù thủy đi, Snape nhập học năm ấy cũng đã nắm giữ so với 7 năm cấp học sinh đều muốn nhiều ma chú. Voldemort ở vị thành niên thời điểm là có thể chế tạo hồn khí. Mà Dumbledore đã từng giám thị giáo sư cũng tuyên bố. Dumbledore đang thi thời điểm. Ở cái kia tuổi tác làm được hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình thông thường mà nói. Thiên tài là từ thời niên thiếu liền bắt đầu triển lộ ra. Mà tư chất bình thường phù thủy. Cả một đời to lớn nhất độ khả thi. Cũng nhưng vẫn là tầm thường mà trên thực tế. Cho dù hắn tiên tri trước tiên giác, cho dù hắn trí lực đạt đến mức độ nhất định, thế nhưng xét đến cùng, Malfoy thiên phú chết no cũng có điều chính là trung thượng hồn xuyên lại không phải trên người. Mặc mà Salazar phát minh chủng ma này dược, đem giới hạn này đánh vỡ. Nếu như khả năng, hoàn toàn không có ma lực Mago, cũng có thể trở thành là phù thủy, càng không cần phải nói vốn là phù thủy thân phận người. Cũng có thể dựa vào loại này dược tề tiến thêm một bước năm đó Salazar Slytherin cùng mặt khác ba. Vị Hogwarts người sáng lập huyên náo tan rã trong không vui. Hắn đi đâu? Không có ai biết được. Liền ngay cả trước đây không lâu cùng hắn có giao lưu Malfoy cũng không biết. Lão nhân này cũng không có trước đối thoại bên trong đề cập nửa điểm. Hẳn là hết sức lảng tránh không ít thế nhưng Malfoy biết. Ở cuối cùng những năm tháng ấy bên trong, Salazar sức mạnh, nhất định so với ba người khác phải cường đại bởi vì hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Khác mặt khác ba cái bá chủ sẽ vì bọn họ lần thứ nhất học sinh vất vả không ngớt. Vì Hogwarts bên trong chuyện vặt vãnh sự mà phí thần mất công sức. Salazar Slytherin nhưng cô độc, một mình bước lên tìm tòi chân lý lữ đồ. Du lịch cùng mạo hiểm để hắn có thể vạch trần đến càng nhiều không biết thần bí chủng ma này dược. Nên chính là hắn đang cùng ba người khác mỗi người đi một ngả sau đó mới phát minh ra đến đi. Thế nhưng ở lịch sử trường hà bên trong. Nhưng từ chưa từng xuất hiện cùng này ghi chép liên quan. Slytherin người sẽ giấu tài. Nhưng cũng sẽ không từ chối vinh quang. Tin tưởng coi như là Hega Hufflepuff phát minh chủng ma này dược. Cũng sẽ không có tiếng tăm gì, đúng. Uống xong chủng ma này dược, ma lực sẽ thu được tăng trưởng. Nhưng là chuyện càng đáng sợ sẽ phát sinh. Phổ thông Mago nếu như có thể uống xong chủng ma này dược, bọn họ sẽ thu được cùng phù thủy như thế sức mạnh. này so với bùn loại tồn tại càng khó khăn để ta tiếp thu. Bùn loại chỉ ít bọn họ không thể lựa chọn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ là vô tội. Nhưng là một khi loại này dược tề truyền lưu mở ra, ta không thể nào tưởng tượng được tương lai phù thủy xã hội sẽ tồn ở đây sao. Nhiều mago loại phù thủy, bọn họ sẽ hãm hại chân chính thuần huyết thống phù thủy. Vì lẽ đó ta tình nguyện đem chủng ma này dược phương pháp luyện chế vĩnh cửu bao bọc xuống. Đây là Salazar đưa ra giải thích. Vì lẽ đó, ta cần ngươi lập xuống thể ước. Bất luận làm sao cũng không thể đem loại này dược tề liên quan nội dung tiết lộ ra bất kỳ một tia. Salazar cái kia âm trầm âm thanh vang vọng ở Malfoy trong lòng. Nhưng là nơi này cũng không có những khác nhân chứng, Malfoy nói. Hắn ngay lập tức đã nghĩ đến không gì phá nổi lời thề. Hắn đối với này cũng có kinh nghiệm, ngoại trừ không gì phá nổi lời thề, còn có càng nhiều ma pháp là liên quan đến với khế ước. Càng là cổ lão niên đại, khi đó phù thủy liền càng nặng coi ước định, khế ước ma pháp liền càng là đa dạng hóa. Ta ở một ít phù thủy di vật bản thảo bên trong cũng biết không ít thời kỳ viễn cổ thần chú. Salazar không để ý lắm phát sinh khoái hoạt tiếng cười. Nhắc tới ma pháp, dù sao cũng để hắn cảm thấy sung sướng. Đây là suốt đời theo đuổi ma pháp cực hạn phù thủy kiêu ngạo hiệu lực càng cường đại thuốc phép. Cần thời gian cũng là càng dài. Loại này có thể tăng cường ma lực vô danh dược tề cũng không chút nào ngoại lệ, cần dài lâu chờ đợi. Phức tạp công tự mới có thể hoàn thành, may mắn chính là Malfoy cần cân nhắc cũng chỉ có này mấy vấn đề thôi. Vật liệu vấn đề, phản mà trở thành dễ dàng nhất giải quyết, dù sao hắn không cần lo lắng tài phú vấn đề. Bất kể là trong nhà mình tư tàng, vẫn là Black trong tổ trạch dược liệu dự trữ, đều không thiếu gì cả, càng không cần phải nói ngàn qua sang năm. Có chút ở lúc đó vẫn tính quý giá thuốc phép dược liệu, hiện tại cũng biến thành không lại hy hữu. Có thể lượng lớn sinh sản thời đại mãi mãi cũng ở tiến bộ. Bất kể là phù thủy vẫn là mago, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.